Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1816, góc truyện audio.com, còn đang náo loạn, phía sau có người chạy tới, hét lớn. Trịnh tiểu nữ thu dọn phòng trống xong chưa, chủ nhân lập tức tới rồi. Mưa vẫn rất lớn, hay người mới tới vội vàng chạy đến hành lang trú mưa, đã thấy Liêu đại đang quẳng người chơi, không khỏi cười mắng. Thằng nhãi này tâm trạng tốt nhỉ, làm châm trễ chuyện của chủ nhân không lột ra ngươi mới là lạ. Liêu đại oan uổng muốn chết, hắn không muốn quẳng, muốn ném Liêu hỏa trên mặt đất, kết quả Liêu hỏa lại dính lấy tay của hắn quẳng không ra. Hai người kia nói, chúng ta vào xem trước, muốn chuẩn bị một chút, không thể quá keo kiệt, phải thơm mắt một chút, đây là hương bách hợp tốt nhất, phun trực tiếp, dù là gian phòng ẩm mốc cũng có thể ngăn được mùi. Nhìn tư thế kia, bọn họ cho rằng Liêu đại đã thu phục được chủ nhân của căn nhà, nhân gia đã cung kính mà nhường lại phòng. Hương liệu kia cũng chính là đi ra từ cửa hàng của Tô Mạt, Liêu Hỏa cười nhạt một tiếng, nhìn hai người kia muốn bước vào cửa, liền ném tên Liêu đại kia ra ngoài, bùm một tiếng, tên kia liền ngã vào vũng nước bên ngoài cửa, làm nước bắn tung tóe. Mà Liêu Hỏa lại đứng chắn trước cửa ngay trước mặt hai tên kia, nắm chặt áo tơi của hai tên đó, quẳng bọn họ ngã lui vài thước, chính mình thì đứng chắn cửa không cho ai bước vào. Lúc này có người trong viện chạy tới, hô lớn. Liêu công tử, Liêu công tử, tiểu thư hỏi sao công tử làm gì mà lề mề như vậy? Liêu Hỏa quay đầu lại nói, tiểu thư nói có khách đến, ta vừa mở cửa ra, khách không thấy đâu, ngược lại lại gặp mấy con heo rừng chạy loạn. Người tới chính là chủ nhân Tuần gia Tuần Hựu, hắn cười tiến lên trước chắp tay, các vị tới là tránh mưa đúng không, thật là xin lỗi, trong nhà chật chỗ rồi. Trịnh tiểu nữ vội hỏi. Xin hỏi ngài mới là chủ nhà đi, chủ nhân chúng tôi muốn ở đây, mời ngài sắp xếp một chút, nếu chúng tôi không chịu được, mọi người cũng sẽ gặp phiền toái. Sau đó có hai người khác tới, liền vô cùng tức giận, chủ nhân sắp tới, hai tên hỗn đản này còn chưa chuẩn bị xong. Sắc mặt liền trầm xuống, lạnh lùng nói, biết chúng ta là ai không? Lập tức nhường lại tòa viện này, nếu không chó gà cũng không tha, đừng trách chúng ta độc ác. Tuần Hựu dùng mình một cái, cười nói. Sát khí của các vị thật lớn, chẳng lẽ là đại gia Tào Bang? Đúng thì sao, biết là ông nội của ngươi rồi, còn không nhanh đi chuẩn bị đi. Người nọ nhấc chân định đá Tuần Hựu một cước, cách trương,